Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Ngô Trần phát huy dị vực chư cường rung động. Êm đềm nhìn thấy lên tiếng giả diện mục, Ngô Trần sửng sốt một chút, đây không phải là êm đềm còn sẽ là ai? Thình lình ngăn lại Ngô Trần nhân không là người khác, chính là bây giờ kỷ nguyên êm đềm, vừa bước vào bất hủ chi vương êm đềm, còn chưa thành tựu cự đầu. Đầu kia miêu là cái gì? Êm mềm nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Hắn phát hiện Ngô Trần trong ngực con mèo nhỏ, lạnh nhạt lên tiếng, có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế. Không thẹn vì tương lai xưng bá dị vực bất hủ một trong những cự đầu. Mặc dù bây giờ còn chưa thành sẽ không mục nát cự đầu. Khí thế của nó như cũ ngập trời, vượt lên đầu thông thường bất hủ chi vương, vô địch cường thế. Ngô Trần tiến nhập hắc ám đại vực phía sau, êm đềm bắt đầu từ đế tộc tộc địa chạy tới, đồng thời biết được liên quan tới Ngô Trần tiến nhập hắc ám đại vực sự tình. Ngô Trần cũng không có mang quá một con mèo đã tiến vào hắc ám đại vực. Hiển nhiên, con mèo này là Ngô Trần từ hắc ám đại vực mang ra khỏi. Làm sao? Ngươi muốn lan ta? Ngô Trần có chút hăng hái nhìn chăm chú vào êm đềm. Tương lai êm đềm đã bị chính mình giết chết. Hiện tại độ tuế nguyệt trường hà 12 tới đến quá khứ. Gặp được đi êm đềm. Hết sức kỳ lạ. Ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng thân là dị vực người, ta hy vọng ngươi đem con mèo kia lưu lại. Êm trầm giọng, cường thế không gì sánh được. Để ngang Ngô Trần trước mặt, kỳ ý giật vu ngôn biểu, hắn sẽ không để cho Ngô Trần ly khai, muốn ngăn dưới Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần lười biếng khoát tay áo, lạnh nhạt nói, tương lai ngươi có thể còn có thể ngăn lại ta, nhưng là bây giờ ngươi còn ngăn không được ta. Ngô Trần câu này chân thật nói, lại như trào phúng giống nhau. Trần trụi trùng kích êm đềm, khiến cho bên ngoài hơi nhíu mày. Thân là bất hủ chi vương, cao cao tại thượng, nhất là êm đềm bực này ở bất hủ chi vương bên trong cũng người xuất sắc tồn tại. Sát na, êm mềm không nhúc nhích, bạo phát kinh khủng tràng vực, hình thành kinh người lực phá hoại, vượt qua cực hạn, áp hướng Ngô Trần. Ngô Trần chỗ ở không gian, thiên mà biến hình, không gian văng tung tóe, đánh nát vạn vật. Thấy thế, Ngô Trần cười nhạt một tiếng, phất tay áo, tay áo đãng thanh phong, gió mát hiu hiu thổi, tiên khí lượn lờ, bịch một tiếng, êm đềm ép tới tràng vực nổ tung ở trong hư không. Trong nháy mắt, nơi này thiên địa phảng phất bị xé nứt, bị bàn tay vô hình đứt đoạn, tràng vực bị phá hủy, chém sát sinh máy móc, tan biến vạn linh cùng tinh thần. Vô thượng tiên khí như thanh phong, lại hung hãn như tuyệt thế mãnh thú, tránh thoát tất cả gông xiềng ràng buộc, chinh chiến thiên địa. Bò o, kim bối mãng nghiêu phát sinh như sấm rền thanh âm, nó như bị hàng cổ núi lớn đè xuống, nội tâm sinh ra kinh sợ, cả người xương cốt bùm bùm rung động, cũng bị áp tạc, ca mấy tiếng, nó bốn cái gãy chân, bị Ngô Trần tiên uy áp đoạn, nằm dạp trên mặt đất, run rẩy thánh thể. Lúc này, ở êm đềm, Ngô Trần xa xa xuất hiện một số nhiều cường giả. Êm đềm thân là nguyên minh kỷ nguyên tươi đẹp nhất bất hủ chi vương. Một ngày xuất hành, phải là quyền khởi phong vân, mà thấy hắn xuất hiện ở hắc ám đại vực, lập tức hấp dẫn vô số cường giả nghỉ chân. Biết được êm đềm vì sao mà đến, dị vực chư cường khiếp sợ. Mọi người đều biết, Ngô Trần từ đi tới nguyên minh kỷ nguyên dị vực, nhấc lên một hồi dị vực bão táp. Được khen là thần bí tồn tại, tức thì bị khen là dị vực thái cổ trấn áp một thời đại cường giả. Bây giờ, biết được êm đềm vì thần bí tồn tại mà đến, ai sẽ không hiếu kỳ, ai sẽ không kinh ngạc. hiếu kỳ hai đại tồn tại biết va chạm ra như thế nào. Hanabi, hiện tại cái này kinh khủng tràng diện cực kỳ kinh người, sợ sửng sốt hết thảy cường giả. Đây chính là bất hủ chi vương êm đềm kéo xe cổ thú. Có thể trở thành bất hủ chi vương kéo xe cổ thú sẽ là người yếu sao? Hiển nhiên sẽ không, nhưng mà, Ngô Trần mang theo cái thế khí tức, làm cho kim bối mãng ngưu lạnh run, đầu khớp xương ngăn ra, than ở nơi nào, tê, thật mạnh, một vị trí tôn hít khí lạnh, mục trừng khẩu ngốc, hắn thật chẳng lẽ là trấn áp một thời đại chí cường giả. Mọi người kinh nghi, theo bản năng rút lui, sợ bị áp vỡ thân thể. Mặc dù cách xa nhau khá xa, như cũ cảm nhận được Ngô Trần cái kia kinh khủng uy áp, có thể đem đại lục đều áp sập. Đồng thời, êm đềm hơi biến sắc mặt, kinh ngạc với Ngô Trần chiêu thức ấy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Ngô Trần sẽ nói ra lời khi trước. Bởi vì Ngô Trần có vốn để kiêu ngạo. Cự đầu, êm mềm nói nhỏ. Trong thời gian ngắn đoán được Ngô Trần thực lực, bên ngoài tiếng không tính lớn, thế nhưng ở đây đều là cường giả, lập tức đều nghe thấy, sắc mặt đại biến. Cái gì? Cái kia thần bí tồn tại là cự đầu? Lẽ nào nghe đồn là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta ở thời đại này, nhân chứng đến cổ xưa kỷ nguyên cường giả? Mọi người thán phục, liên tục chấn kinh, tiếng nghị luận liên tục phập phồng. Mặc dù như thế, êm mềm như cũ không có dừng tay, thân là tương lai danh dung thiên địa cự đầu nhân vật. Bên ngoài cường giả chi tâm, không cho phép hiện tại lui bước, coi như ngươi là cự đầu, hôm nay cũng đừng hòng ly khai. Êm mềm nắm mâu trùng tiêu, đâm phá thiên địa, chiến ý nghiêm nghị, cái này một mâu, khiến cho người thán phục, phảng phất động xuyên thiên địa vạn vật. Xé rách toàn bộ sinh linh, chư thần đều là tan đi. Trường mâu mũi nhọn, nở rộ nhất chói mắt tiên quang, dâng trào như bài sơn hải đảo. Biển gầm thanh âm trận trận, tịch quyển thiên địa, dường như thiên địa giữa hỗn độn có lũ quét. Mênh mông như vũ trụ đại dương mênh mông che mất hoàn vũ. Chúng cường giả sợ, đồng tử co rút lại, toàn thân phát lạnh. Cảm giác có dũng khí cái này một trường mâu nếu như ám sát ở trên người. Hữu tử vô sinh, bất hủ chi vương đều muốn trọng thương. Thình thịch, nhẹ nhàng va chạm âm vang lên. Tiên văn tia lửa văng gáp nơi. Toàn trường yên lặng lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thiên địa như vào giờ khắc này tĩnh mịch. An tĩnh đến đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Đột nhiên. Có một người kêu to, dường như mồi lửa bị đốt, làm nổ toàn trường sôi trào. Trường mâu đâm ra 727, nhưng mà, vẫn chưa đâm thủng Ngô Trần, cũng không đối với Ngô Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trường mâu mũi thương bị Ngô Trần ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy. Không được tiến thêm Ngô Trần nửa phần, êm đềm biến sắc đại biến. Vô ý thức muốn rút ra hoàng kim trường mâu, làm thế nào cũng quất không ra, do nhược trường mâu bị hút lại giống nhau, lao cố bất động. Lúc này, phơi bày tại thế nhân hình ảnh, bất hủ chi vương êm đềm, hủy diệt đất trời trường mâu một kích kích ra. Ngô Trần một tay ôm ấp một con mèo nhỏ, một tay hai ngón tay trở trụ bất hủ chi vương êm đềm công kích. Trang diện dừng hình ảnh ở một màn này, kinh ngạc ngẩn người thế nhân, dọa sợ chưa cường, điều này sao có thể? Một vị bất hủ sinh linh kêu sợ hãi, bộ lông đều là dựng thẳng lên, trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn là êm đềm người theo đuổi, một vị chân chính bất hủ sinh linh, bước vào tiên đạo cường giả, bên ngoài đối với êm đềm cường đại rồi giải khai tối đa. Mà nay, cường đại êm đềm, lại bị hai ngón tay trở trụ sát phạt, vô cùng kinh khủng, xem thế là đủ rồi. Sau một khắc, oanh, thanh sắc gió xoáy ngập trời, từ Ngô Trần trong tay áo bạo khởi, tua nhỏ hư không, đem êm đềm cuốn bay, bay rớt ra ngoài, muốn khiến người ta đến dò xét ta hư thực, còn là mình hiện thân thăm dò a. Ngô Trần một bà cuốn bay êm đềm, hai ngón tay đứt đoạn hoàng kim trường mâu, trọng đồng khai mở, nhìn kỹ hướng không có một bóng người hư không. Thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn thương vũ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.